Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 31, ta không muốn lên bảng. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Dung nham tiên cung trong phòng chỉnh đốn, Ninh Tuyết chạy như bay đến trước mặt năm mặt cột đá. Hắn phát hiện mỗi một mặt của cột đá đều có một bảng danh sách, lần lượt là luyện khí bảng, luyện tinh bảng, luyện thần bảng, khảo hạch tiến độ bảng, hoàn tập tốc thông bảng. Thật không ngờ tên hắn cũng nằm ở trên khóa quan tốc thông bảng, hơn nữa còn là một người duy nhất. Ninh Tuyết không rảnh rỗi suy nghĩ ẩn chứa ở bên trong bảng danh sách này, cũng chẳng quan tâm vì sao mình có tên ở trên bảng. Bây giờ hắn chỉ muốn biết làm thế nào để có thể xóa được tên mình đi. Bốn đại thế lực cũng không bảo vệ được thiên tài luyện khí, cho nên nếu ta bị bại lộ, kết quả sẽ còn khó mà tưởng tượng. Tam tông thượng nhân bố trí những bảng xếp hạng này có lẽ là muốn đề cao tính cạnh tranh, thúc đẩy và khích lệ, nhưng bộ thân thể nhỏ bé này của ta không chịu nổi. Ninh Tuyết xoay quanh năm mặt cột đá, cột đá chuyển động, hắn cũng di chuyển theo. Hai chữ Ninh Tuyết trên cột đá được khắc dương, lôi ra bên ngoài. Ta có thể mài nó đi được không? Ninh Tuyết tung người nhảy lên, nhưng không với tới tên của mình. Trên toàn bộ bảng xếp hạng chỉ có tên một mình hắn, hắn là đệ nhất, trên vị trí cũng là cao nhất, thượng điếu hoàn. Đinh một tiếng, viên kim cương hình thoi màu lam tím bắn lên trần nhà, tựa như hòa là một thể với nóc phòng vô cùng chắc chắn. Cây đầu to kẹp lấy vòng gỗ, bên trong vòng gỗ tự xoay một hồi, thu lại một đoạn dây mảnh, cũng thuận thế kéo thân thể của Ninh Tuyết nhanh chóng bay lên. Đầu của Ninh Tuyết nghiêng nghiêng, dần dần bay lên cao, cho đến khi ngang bằng với tên của mình. Hắn vươn tay thử mài rũa đi tên của mình trên bảng, kết quả phát hiện không thể mài được một chút đá vụn nào, cột đá vô cùng kiên cố. Ninh Tuyết xem xét lại những thủ đoạn của mình, bạo băng thuật duy nhất chắc chắn cũng sẽ không được, không cần phải lãng phí thời gian và linh lực làm gì, nhất định phải giải quyết được vấn đề này. Ninh Tuyết biết dựa vào bản thân sẽ không còn cách nào, thì vừa treo mình vừa nghiêng đầu quan sát bốn phía xung quanh. Đến bây giờ hắn mới bắt đầu quan sát kỹ căn phòng đặc biệt này. Theo tiền tức thuyết pháp, đây là phòng chỉnh đốn, khác với phòng số 1, số 2, số 3 lúc nãy. Ninh Tuyết nhìn một cái, qua là vậy, toàn bộ phòng chỉnh đốn vuông vức, có kết cấu hình vuông. Từng phòng, trần nhà của gian phòng vẫn là chất liệu đồng, nhưng lại là đồng xanh. Ánh sáng không biết phát ra từ chỗ nào, trong phòng lấp lánh ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Ở chính giữa phòng chỉnh đốn là cột đá năm mặt, bên tường chất đống 5-6 cái bệ cơ quan, trên tường treo rất nhiều bộ cơ quan muôn hình muôn vẻ, còn có mấy cái bàn thủ công, trên bàn có đầy đủ dụng cụ cơ quan. Nhìn thấy những thiết bị và công cụ này, trong lòng Linh Tuyết lại dấy lên hy vọng một lần nữa. Có lẽ ta có thể sử dụng những dụng cụ này để mài đi tên của mình trên bảng. Ninh Tuyết điều khiển thượng điếu hoàn, kéo dài sợi dây nhỏ để cho bản thân rơi xuống đất. Hắn kéo theo sợi dây mảnh, chạy một mạch tới trước một mặt bức tường, vươn tay bắt được một bó đuốc treo ở trên tường. Vừa chạm vào bó đuốc này, một tin tức lập tức truyền đến trong lòng hắn. Sử dụng bó đuốc phải trả phí, tiêu chuẩn thu phí cụ thể được tính theo thời gian sử dụng. Ninh Tuyết cũng kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu ra, có trách phần thưởng linh thạch khi vượt qua phòng này càng ngày càng nhiều như vậy. Trong khảo hạch, những linh thạch này không chỉ là nguồn phát ra linh lực mà còn là tiền. Ninh Tuyết trong lòng đồng ý trả phí, bây giờ mới có thể lấy được bó đuốc. Bó đuốc tên là mỏ hàn, là một công cụ thường thấy trong việc chế tạo cơ quan. Ninh Tuyết cầm lấy mỏ hàn, lại chạy đến chính giữa phòng chỉnh đốn. Hắn chạy được vài bước, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, phối hợp với vòng gỗ ở trên cổ tự xoay để cho sợi dây nhanh chóng thu lại. Cái cổ của Ninh Tuyết lại nghiêng một cái, cả người bị kéo treo trên khỏi mặt đất. Hắn thuận thế lắc lư trên không trung, lợi dụng quán tính nhảy lên trở về vị trí ngang bằng với tên của mình trên bảng. Sau đó hắn đưa bó đuốc kia ra phía trước, phát động linh lực rót vào bên trong bó đuốc nọ. Bó đuốc lập tức tự bốc cháy, trên chóp đỉnh đuốc là một đoàn hỏa diễm đỏ hồng như trứng vịt. Ninh Tuyết tăng cường linh lực rót vào, hỏa diễm lập tức bùng lên hừng hực, giống như là tức giận sùi bọt mép, Trên đỉnh cao nhất của hỏa diễm, ngọn lửa nhanh chóng chuyển sang màu tím xanh sáng rõ. Ninh Tuyết nhắm mũi nhọn của đoàn hỏa diễm này ngay tên của mình ở bên trên bảng, dốc toàn lực thiêu đốt. Kết quả đốt một lúc lâu, tên của hắn thậm chí không một chút vết cháy nào, vẫn nổi bật như vậy, vẫn xuất chúng như thế. Hắn cắn răng, đành phải từ bỏ. Thượng điếu hoàn kẹp lấy cái cổ của hắn, xoay vù một hồi, thả dài sợi dây để cho Ninh Tuyết lại rơi xuống. Lúc hắn tiếp tục được treo lên trên không, bó đuốc bỏ hàn trong tay đã biến mất, thay vào đó là một cây rũa làm ma nhà ma âm tỏa. Dùng răng nanh mạnh thú làm vật liệu chính, sau khi rót linh lực vào sẽ có thể phát ra tạp âm chói tai. Tạp âm có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ, phạm vi, được sử dụng để mài rũa rất nhiều nơi. Không chỉ là bên ngoài vật thể, vì tạp âm có thể xuyên qua, nên bên trong vật thể cũng có thể được mài bóng loáng, vô cùng bằng phẳng. Ninh Tuyết thử dùng ma âm tỏa mài đi tên của mình. Cùng lúc đó, ở chính điện dung nham tiên cung, trên vương tọa, Long Ngoan hỏa linh nhàm chán ngáp một cái. Lần thăm dò trước, Ninh Tuyết mang đến cho nó rất nhiều niềm vui, cho nên khi Long Ngoan hỏa linh chui đến hồn phách của Ninh Tuyết đã khôi phục gần như hoàn toàn, thì nó vội vàng kéo hồn phách của hắn vào. Long Ngoan hỏa linh muốn tìm thêm niềm vui từ trên người Ninh Tuyết. Lần thứ hai Ninh Tuyết thăm dò tiên cung, bộ dáng trâu ngược cổ quái ở bên trong phòng số 2 cầu với dáng dấp chật vật khi bị nhân ngẫu công phu đánh đập đều khiến cho Long Ngoan rất vui vẻ. Nhưng hiện tại Ninh Tuyết ở lì không đi, một mực muốn mài đi tên của mình trên bảng. Điều này khiến Long Ngoan hỏa linh cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nó trực tiếp truyền đạt tin tức không được phá hoại bảng xếp hạng ở bên trên cột đá. Sau khi Ninh Tuyết nhận được tin tức này, động tác hơi khựng lại. Nếu như ở trước đây có lẽ hắn đã dừng tay, nhưng chuyện danh tính bại lộ quá nghiêm trọng, tuyệt đối hắn sẽ không từ bỏ như vậy. Hắn âm thầm cắn răng tiếp tục dùng ma âm tỏa mài tên. Long Ngoan hỏa linh hư một tiếng, có chút tức giận phun ra 8 tàn lửa. Ngay sau đó nó trực tiếp điều khiển thần thông nhân mệnh huyền ti. Chỉ trong khoảnh khắc, Ninh Tuyết không thể động đậy. Qua một nhịp thở, hắn mới có thể khôi phục khả năng hành động, cho nên không thể không dừng tay. Ngược mặt nhìn lại tên của mình, hai chữ Ninh Tuyết vẫn nổi bật như vậy, vẫn xuất chúng như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Ninh Tuyết dần có một cảm giác tuyệt vọng lan tràn. Không, ta không thể từ bỏ như vậy. Lần này Ninh Tuyết rời xuống đất, không còn đi lấy những dụng cụ nhỏ nữa. Hắn đưa mắt nhắm mục tiêu vào những bệ đá kia. Hình dáng của chúng đó muôn hình muôn vẻ. Ninh Tuyết đi qua giường cân bằng vận động, đại điều khắc trận văn, bỏ qua giường áp xúc linh lực, bạch hồ khai nhận luân, cuối cùng đi đến trước thiên quân trọng trùy tọa. Sự khống chế của dung nham tiên cung đối với ta chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Ta bố trí một cơ quan đơn giản, chỉ cần ấn xuống lần đầu tiên là có thể để trọng trùy oanh kích bia đá. Cái đầu to của Ninh Tuyết lập tức nghĩ ra một biện pháp diệu dụng. Hắn bắt đầu vô cùng bận rộn, trước tiên là lựa chọn bộ phận cơ quan, sau đó kéo ra thiên quân trọng trùy đài, dần dần dựng lên một cỗ xe bắn đá. Chương 32, bại lộ. Long Ngoan hỏa linh dần nhìn ra manh mối, nó khinh thường phun ra một ngụm hơi khói đỏ nâu, tin chắc rằng Ninh Tuyết làm như vậy hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên ngay khi nó muốn nâng đầu ngón tay lên ngăn cản Ninh Tuyết thì nó lại từ bỏ ý định này. Nó đột nhiên cảm thấy xem kịch như vậy cũng khá thú vị, giống như đùa giỡn một con kiến nhỏ, mỗi lần đều dựng lòng bàn tay lên chặn đường đi của con kiến, khiến con kiến nhỏ thấy phía trước không có đường, chỉ có thể quay đầu chuyển sang một phương hướng khác, liên tục dùng lòng bàn tay chặn đường. Con kiến nhỏ chỉ có thể liên tục đổi đường. Điều này không phải rất thú vị sao? Ninh Tuyết không biết mình đã trở thành con kiến nhỏ, chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Phải thành công, nhất định phải hủy đi tên của mình trên bảng. Ninh Tuyết rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của việc này. Thành bại của việc này gần như có thể quyết định sinh tử của hắn. Cho dù hắn không chết, kết cục nhất định sẽ vô cùng bi thảm. Đầu nhập vào Ninh gia, thú nhận việc này với gia tộc, Ninh Tuyết gần như không cần nhắc tới điểm này. Theo gia phong của Ninh gia, nếu hắn chủ động thú nhận, khả năng cao là bề ngoài nâng đỡ, trong âm thầm ra sức chèn ép. Nâng đỡ à? Đối phương chỉ coi hắn như một công cụ. Cuộc sống sau này của hắn nhất định sẽ vô cùng biệt khuất. Những thu hoạch trong tiên cung đều sẽ bị gia tộc cướp đoạt. Tự do sao? Càng đừng nghĩ tới cho nhanh. Nương nhờ ba thế lực khác thì thế nào? Ninh Tuyết âm thầm lắc đầu. Hiện tại đi nương nhờ sẽ rất tốt. Mâu Trùng, Chu Trụ đều từng là người bị ám hại. Một ngoại nhân như hắn lại có thành tích ưu tú tới vậy, nhất định sẽ bị các thế lực lớn khác tập trung nhắm vào. Một bộ thân thể gầy yếu này hắn không chịu nổi, tuyệt đối không chịu nổi. Ưu thế lớn nhất của ta chính là luôn giấu tốt, ẩn nấp trong bóng tối. nhưng hiện tại chỉ có một bảng xếp hạng đơn giản đã phá hỏng đi điều mà ta đang cố gắng ẩn tàng, khiến thành quả giấu rốt mười mấy năm của ta tan thành mây khói. Ta không cam tâm. Mang theo áp lực và cảm xúc như vậy, Ninh Chuyết nhanh chóng lắp ráp xong một chiếc xe bắn đá đơn giản. Hắn nhắm chuẩn góc độ, tính toán khoảng cách, sau đó nhanh chóng chặt đứt dây thừng. Sau một khoảnh khắc, Thiên Quân trọng truy đài trong giỏ bắn đá bị ném ra ngoài, ầm một tiếng vang trầm. Thiên Quân trọng truy đài nặng nề đập vào cột đá vô cùng chính xác, rơi vào vị trí tên của Ninh Chuyết trên bảng. Sau đó lại một tiếng rầm vang lên, Thiên Quân trọng truy đài từ trên cao rơi xuống gạch lát nền, đập nát những tấm gạch nền xung quanh. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng cột đá, cái tên Ninh Chuyết vẫn không hề bị tổn hại chút nào, vẫn nổi bật như vậy, vẫn xuất chúng như thế. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Ninh Chuyết bỗng chợt nặng trĩu. Hắn siết chặt song quyền, ngửa đầu nhìn chằm chằm tên của mình. Hắn vạn lần không ngờ được, trong lần thăm dò thứ hai, Dung Nham Tiên Cung lại gặp phải nguy cơ sinh tử. Nếu hiện tại hắn không phải thân thể mộc ngẫu, nhất định đã sớm toát mồ hôi cả người rồi. Đủ loại cảm xúc tiêu cực không thể tránh khỏi nảy sinh, hơn nữa nhanh chóng lan tràn trong lòng hắn. Ninh Chuyết không khỏi nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân mình trước khi lâm chung. Mẫu thân dặn dò ta giữ gìn bình an, nếu có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cho dù bỏ qua tiên cung này cũng hoàn toàn có thể. Tính mệnh vẫn là thứ quan trọng nhất, có lẽ ta không nên tham lam như vậy, đến thăm dò tiên cung. Ninh Chuyết bỗng nhiên lắc đầu, trong mắt lóe lên lãnh mang. Ta làm sao vậy? Cho ta thêm một cơ hội, ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Cơ duyên như thế này bày ra, nếu không đi tranh giành, sống hèn nhát như thế còn không bằng chết đi. Phải bình tĩnh, cho dù cuối cùng bại lộ, ta cũng chấp nhận kết cục tồi tệ nhất này, bởi vì đây đều là lựa chọn của ta. Rất nhanh Ninh Chuyết điều chỉnh lại tâm tính bản thân, lại khôi phục trạng thái bình tĩnh, trầm ổn như trước. Sau khi bình tĩnh, rất nhanh hắn có ý thức khác. Bảng xếp hạng trên cột đá khó phá hủy, nhưng có lẽ bản thân Dung Nham Tiên Cung cũng sẽ cung cấp chức năng thay đổi hoặc ngụy trang. Trong phòng trình đốn này còn nhiều nơi mà ta chưa khám phá hết. Ninh Chuyết bắt đầu thăm dò bốn phía. Đối với những bản thủ công, công phu chế tạo cơ quan và các loại bệ cơ quan muôn hình muôn vẻ, hắn nhanh chóng xem qua một lượt, có một số nhận ra, còn nhiều thứ lại không rõ. Hắn đi đến cửa ra vào căn phòng, chạm vào cánh cửa, thế nhưng không có phản ứng gì. Xem ra phòng chỉnh đốn không cung cấp bất cứ phần thưởng nào. Cuối cùng, hắn đặt ánh mắt lên cột đá năm mặt ở trung tâm căn phòng. Vừa rồi, hắn vì muốn mài đi tên của mình đã tiếp xúc với cột đá, nhưng đối phương không có phản ứng gì. Có điều Ninh Chuyết suy nghĩ, vẫn cảm thấy cột đá không nên đơn giản như vậy. Hắn thử rót linh lực bản thân vào cột đá. Sau một khắc, cột đá bắn ra một tia sáng mỏng manh, chiếu thẳng vào ngực của Ninh Chuyết. Tia sáng in một viên ấn chương lên trên ngực của hắn. Sau vài nhịp thở, ấn chương này biến mất vô tung. Đệ tử thí luyện. Ninh Chuyết nhìn rõ viên ấn chương này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên hắn hiểu ra, phong cách chữ viết bên trên ấn chương này giống với ngã Phật tầm ma ấn. Điều này cũng không có gì lạ. Ngã Phật tầm ma ấn là do mẫu thần lấy được ở bên trong Dung Nham Tiên Cung. Ấn chương của Dung Nham Tiên Cung không phải là tiêu tán đi, mà là chỉ ẩn đi hình dạng mới đúng. Tiếp theo, có tin tức đột nhiên truyền đến trong đầu của Ninh Chuyết. Thì ra người có tên trên bảng xếp hạng mỗi tuần đều có ban thưởng. Hơn nữa những ban thưởng này đều có liên quan tới thứ hạng cụ thể. Càng đứng đầu, ban thưởng sẽ càng nhiều. Thời gian một tuần bắt đầu tính từ khi nào? Ban thưởng cụ thể là cái gì cũng không hề nói rõ. Ninh Chuyết tay vịn cột đá, ngửa đầu nhìn thứ hạng của mình, trong lòng không ngừng than khổ. Vấn đề không phải là cái này, ta tình nguyện từ bỏ những ban thưởng này, chỉ muốn gỡ tên của mình xuống. Đối với Ninh Chuyết mà nói, ban thưởng chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu tên tuổi bại lộ, gần như chính là tai họa ngập đầu. Ta muốn xuống bảng, chỉ muốn xuống bảng, phải làm thế nào? Ta không muốn tên của mình nằm ở trên đó. Ninh Chuyết vắt nát óc suy nghĩ, cũng không thể nghĩ ra được cách nào hay. Nhưng cũng bởi vì hắn vắt óc suy nghĩ, dốc hết tâm trí tìm biện pháp, khiến hắn dần có một cảm giác vô cùng mơ hồ, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác này giống như là ngã Phật tâm ma ấn. Trong khoảnh khắc, Ninh Chuyết giống như người sắp chết chìm, nắm lấy được cọng rơm cứu mệnh duy nhất. Mặc kệ có tác dụng hay không, đây cũng là hy vọng duy nhất quán vào lúc này. Ngay lập tức hắn tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, dốc toàn lực tăng cường cảm ứng đối với ngã Phật tâm ma ấn. Hỏa thị tiên thành. Nhục thân của Ninh Chuyết nằm trên giường không khác gì giấc ngủ bình thường, nhưng trong thần hải thượng đan điền Bảo ấn nguy nga như núi bắt đầu chậm rãi phát sáng, hào quang của nó không ngừng tăng cường, thậm chí từ thân thể xuất phát, men theo nhân mệnh huyền ti truyền đến bên trong hồn phách Ninh Tuyết. Hồn phách của Ninh Tuyết ký sinh trong Mộc Mẫu, mà Mộc Mẫu vẫn luôn tiếp xúc với cột đá năm mặt. Trải qua một loạt quá trình truyền dẫn này, ảnh hưởng của ngã Phật tâm ma ấn bao phủ lên trên cột đá năm mặt. Ninh Tuyết có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Trong khát vọng mãnh liệt của Ninh Tuyết, tên của hắn thật sự lại chậm rãi chìm xuống. Lòng ngoan hỏa linh vẫn luôn chú ý đến Ninh Tuyết. Khi hắn muốn mài tên của mình đi, nhưng mỗi lần đều thất bại, sau đó rơi vào trầm tư suy nghĩ. Điều này khiến nó cảm thấy thú vị. Nó nằm trên vương tọa, ánh mắt xuyên thấu không gian, đang xem một cách say sưa ngon lành. Sau đó, động tác của nó cứng đờ, hai mắt đột nhiên bắn ra hồng quang chói mắt. Nó cảm nhận được ngã Phật tâm ma ấn. Lòng ngoan hỏa linh vô cùng kích động, đột nhiên đứng dậy, nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung. Nó há to miệng giống, thân hình nhỏ nhắn lung linh, lại phát ra tiếng gầm kinh người. Toàn bộ dung nhan tiền cùng một lần nữa tỏa ra bảo quang rực rỡ. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, bảo quang tựa như những cây trụ lớn. Hàng trăm hàng ngàn đạo bắn thẳng lên trời, toàn bộ tiền cùng không ngừng rung chuyển, dung nham cuộn trào dữ dội, khói mù cuồn cuộn không dứt. Hỏa Thị thành chủ vẫn một mực chân giữ ở nơi đây bị thức tỉnh, vội vàng ra tay chấn áp, ngăn chặn Hỏa Thị Sơn phun trào. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng gã tràn đầy nghi hoặc. Chương 33: Hồn quy. Toàn bộ dung nham tiền cùng đều rung chuyển dữ dội, Ninh Tuyết chống hai tay lên trên cột đá năm mặt, hồn lực của bản thân đang tiêu hao với một tốc độ khủng khiếp. Hồn phách của hắn lìa khỏi thân thể, nhục thân vẫn lưu lại trong Hỏa Thị Tiên Thành, hồn phách lại bị kéo vào dung nham tiên cung. Giữa thân thể và hồn phách được câu thông với nhau bởi thần thông nhân mệnh huyền ti. Ninh Tuyết chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, ngã Phật tâm ma ấn lại là cấp pháp bảo. Dưới trạng thái bình thường, hắn muốn dẫn dắt uy năng của bảo ấn là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại hồn phách và nhục thân của hắn đã tách rời, ở giữa còn cách một sợi nhân mệnh huyền ti. Nếu muốn cảm ứng, dẫn dắt ngã Phật tâm ma ấn, độ khó sẽ trực tiếp tăng vọt gấp mười mấy lần. Linh lực và hồn lực của Ninh Tuyết giống như vỡ đê, không ngừng hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bảng xếp hạng, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy tên của hắn đang từ từ chìm xuống. Chiếu theo cái xu thế này, đợi tới khi danh tính của hắn được khắc nổi bằng phẳng với mặt ngoài của tấm bia đá, hẳn là có thể mai danh ẩn tích được. Tuy nhiên quá trình danh tính chìm xuống đột ngột dừng lại. Mộc Ngẫu Ninh Tuyết quỳ hai đầu gối xuống đất, ngồi phịch xuống trước mặt trụ đá. Hồn lực của hắn gần như cạn kiệt, hồn phách đã suy yếu tới cực hạn, gần như là sắp hồn phi phách tán. Ninh Tuyết không chịu nổi nữa, hắn dốc toàn lực dẫn dắt uy năng của bảo ấn, giống như anh hài cầm đoại chùy múa loạn, thân thể nhỏ bé có mà chịu đựng được. Sau một khắc, hồn phách của hắn không thể duy trì được nữa, nhanh chóng bay lên khỏi thân thể Mộc Ngẫu, men theo nhân mệnh huyền ti xuyên qua không gian, chẳng mấy chốc trở về bên trong nhục thân. Thân thể Mộc Ngẫu của hắn không còn hồn phách ký sinh, trực tiếp ngã lăn quay tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ninh Tuyết lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chính diện dung nham tiên cung, Long Oan Hỏa Linh nhảy nhót trái phải trên không trung, những nơi nó đi qua cuồn cuộn lên những sóng lửa, khí thế vô cùng kinh người. Đột nhiên toàn bộ thân thể của nó dừng lại, bởi vì nó cảm nhận được hồn phách của Ninh Tuyết đã rời đi. Nó mở to miệng lớn tiếng gầm thét. Tiếng gầm thông qua dung nham tiên cung khuếch tán ra bốn phía, những nơi đi qua dọn sạch mây mù dày đặc, đẩy ra dung nham cuồn cuộn. Là con Long Oan Hỏa Linh kia đang gào thét, rốt cuộc nó đang phát điên vì cái gì? Hỏa Thị thành chủ có thể dốc toàn lực một lần nữa khẩn cấp mở ra đại trận Hỏa Thị Tiên Thành. Vô số trận văn màu xanh biếc phác họa thiên địa, đan xen như lưới, hình thành nên một phong tỏa cường đại. Hỏa Thị thành chủ dựng râu trừng mắt, tay áo tung bay phần phật, cố gắng đối kháng lại dung nham tiên cung đang bạo động. Gã chống đỡ trọn vẹn nửa nén hương, bấy giờ mới dần dần ổn định lại được cục diện. Lần trước là tiên cung bị ma tu kim đan công kích, suýt chút nữa bay lên trời. Lần này sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại gặp phải công kích nào đó? Hỏa Thị thành chủ nhau đôi mắt, sắc mặt âm trầm. Từ khi tiên cung xuất thế, gã đã tọa trấn trên không trung đỉnh núi, không rời đi một khắc. Gã đường đường là tu sĩ nguyên anh, là chúa tể một phương, đích thân ra trận, ai dám không tự lượng sức mình lẻn vào dung nham tiên cung đây? Hỏa Thị thành chủ có thể khẳng định, từ khi gã tọa trấn ở trên không trung đỉnh núi đến bây giờ, đã không còn người ngoài nào có thể tiến vào tiên cung được nữa. Cho dù là lẻn vào từ phương hướng trong núi, cũng phải đối mặt với phong tỏa của đại trận, kiểm trắc, còn có địa nhiệt vô tận, đang còn đang bạo động một cách kinh khủng chưa hề lắng lại. Là con long ngoan hỏa linh kia không kiên nhẫn được nữa ư? Ninh Chuyết từ từ tỉnh lại, sau hơn nửa ngày, tầm mắt mơ hồ của hắn mới dần trở nên rõ ràng. Hắn cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề. Lần này hồn phách bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Ninh Chuyết cố nén xúc động tiếp tục thiếp đi, vô cùng gian nan ngồi dậy. Cho dù hắn đã cố ý làm chậm động tác, nhưng vẫn cảm thấy tối sầm mặt mày, đầu váng mắt hoa. Hắn vô cùng khó khăn để nửa người bên thân mình có thể ngồi dậy. Động tác đơn giản này đã khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Bên trong tầm mắt, quang ảnh trùng điệp, bàn ghế đứng im đều không ngừng lắc lư. Hắn chỉ có thể nhắm hai mắt. Trong bóng tối, tiếng tim đập gia tốc nhanh tới mức biến thành tiếng trống dồn dập ở bên trong tai hắn. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhục thể và hồn phách của ta vốn là một thể, là nguyên bản nguyên bộ. Nhục thân có thể tầm bổ hồn phách, nên Chuyết cảm thấy dễ chịu chính là nhờ vào điểm này. Nhưng loại tốc độ này quá chậm, hắn tranh thủ thời gian phải uống vào đan dược, nên chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường, thúc đẩy cơ quan mở ra hầm ngầm. Hắn vịn vào tất cả những thứ có thể chống đỡ được bản thân, giống như ốc sên di chuyển. Hắn không thể nhúc nhích quá nhanh để phòng bản thân lại lâm vào hôn mê. Khi hắn đi đến đoạn giữa cầu thang, lại không khống chế được nữa, đành phải chậm rãi ngồi xuống. Hắn co rút thân thể, tựa đầu vào lan can cầu thang, cảm giác khó chịu, nặng nề, suy yếu, đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa, còn có buồn ngủ tức cực độ. Hắn cúi đầu xuống, cảm giác cái đầu của mình to ra gấp mấy lần, cột sống thì yếu như cành cây sắp bục nát hoàn toàn. Một lần nữa hắn nhắm mắt, trong bóng tối lặng lẽ nghe tiếng trái tim đập giống như trống trận của mình. Phần lưng của hắn còng xuống, giống như có một sức nặng vô hình như núi đè lên trên người, muốn đè bẹp hắn. Ninh Chuyết lại khẽ cười một tiếng. Cơ quan tạo vật càng phức tạp, hắn lại càng muốn nghiên cứu rõ ràng. Càng trong hoàn cảnh gian nan, càng có thể khơi dậy dục vọng chiến đấu mà ngày thường hắn chôn sâu bên trong xương cốt. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, chân đầu đầy mồ hôi, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười có chút điên cuồng. Rất nhanh, hắn thu liễm nụ cười mà mình không có chút dấu vết nào. Lại tiếp tục mở mắt, trong con người tràn ngập hào quang quyết tuyệt, lãnh khốc. Có thể làm được, lợi dụng ngã Phật tầm ma ấn có thể để cho ta tiếp tục mai danh ẩn tích. Đây là thứ mẫu thân để lại cho ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta. Nếu không nắm bắt được, ta sẽ thẹn với mẫu thân, cũng cho thấy bản thân mình vô dụng. Ninh Chuyết lại gian nan đứng lên lần nữa. Mỗi một động tác nhỏ bé không đáng chú ý đều khiến hắn dốc hết sức toàn lực. Hắn dựa vào tường đi xuống cầu thang, cuối cùng đi đến trước một cái tủ đứng. Hắn cố nén choáng váng, dùng hai tay run rẩy mở cửa tủ, lấy ra bình đan dược, rồi lại vô cùng gian nan rút nút bình. Lúc đổ ra đan dược, tay chân hắn đã hoàn toàn vô lực, mắt hoa không thấy rõ, làm đổ rất nhiều trên mặt đất, nhưng cuối cùng cũng ăn vào. Sau khi uống thuốc thành công, Ninh Chuyết dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống đất, đầu hắn nghiêng một cái, ngay sau đó thì ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là đêm khuya, đồng thời trạng thái của bản thân đã tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nhìn cái gì cũng thấy bóng dáng chồng lên nhau, hơi cử động một chút là trời đất quay cuồng. Nhưng hiện tại tầm mắt của hắn chỉ làm hơi mơ hồ một chút, lúc quay đầu quá nhanh mới xuất hiện bóng chồng. Vận dụng lực lượng của đan dược hiệu quả hơn rất nhiều so với đi ngủ. Nếu không luyện đan, tại sao lại được đánh giá là đứng đầu trong bách nghệ tu chân? Ninh Chuyết nhặt đan dược rơi vãi đầy đất lên, dọn dẹp một lượt, rồi cất vào trung bình thuốc. Những đan dược này còn lại không nhiều, phải tiết kiệm hết mức có thể. Tốt nhất là nhập hàng với lượng lớn. Toàn bộ quá trình dẫn hồn nhập cung, hồn lực đều tiêu hao không nhỏ. Vì vậy nhu cầu với đan dược bồi bổ hồn phách sẽ càng ngày càng cao. Đối với ta mà nói, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Cho dù ta mua rất nhiều đan dược dưỡng hồn, cũng không thể mang vào được dung nham tiên cung, không thể nào ở bên trong đó phục dụng đan dược được. Ta nhất định phải trực tiếp nâng cao độ tinh hồn phách bản thân, ít nhất phải tăng vọt gấp đôi, như vậy mới có thể để bản thân chống đỡ được lâu hơn, tiến hành mài danh ẩn tích bên trên bảng xếp hạng. Chương 34: Huyết hồn hương. Ninh Chuyết trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách, bởi vì hắn không biết khi nào thì những người cạnh tranh tiếp theo sẽ bị câu hồn tiến vào dung nham tiên cung để tiếp nhận khảo hạch. Rất có thể ngay sau đó một khắc, mông trùng sẽ tiến vào cung, sau đó trên đường không ngừng thông quan tiến vào phòng chỉnh đốn, rồi phát hiện ra tên của hắn ở trong đó. Đối phương là người có tiên tư siêu hạng, có có biện pháp nào có thể làm cho nội tình hồn phách của ta tăng vọt ít nhất gấp đôi trong thời gian ngắn không? Ninh Chuyết cau mày, mở ra mấy cái ngăn kéo. Trong những ngăn kéo chất đầy ngọc giản, bên trong mỗi một ngọc giản đều có ghi những ghi chú đơn giản. Ninh Chuyết tìm kiếm một chút, từ đó rút ra một phần ngọc giản dán lên mi tâm. Hắn rút ra thần niệm từ thần hải thượng đan điền, thăm dò bên trong ngọc giản, lật xem tài liệu. Từ khi hắn bắt đầu kiếm linh thạch thì hắn cũng đã bắt đầu sưu tập tin tức bên ngoài. Loại thói quen tốt này đã duy trì được mười mấy năm. Chính là dựa vào những tin tức này, hắn mới có thêm hiểu biết về Hỏa Thị Tiên Thành. Nếu không, với tu sĩ luyện khí như hắn, làm sao có thể hiểu rõ về tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh được đây? Mặc dù rất nhiều tin tức, chẳng qua chỉ là bề nổi bên ngoài, nhưng cũng không thể ngăn cản được Ninh Chuyết mười mấy năm. Cũng như một ngày, không ngừng thu thập, không ngừng so sánh với tình huống phát triển trước sau các sự kiện, không ngừng phỏng đoán. Ninh Chuyết lật xem rất nhiều ngọc giản, chủ yếu tìm hiểu tin tức liên quan tới phương diện hồn phách. 11 năm trước, bên ngoài Hỏa Thị Tiên Thành xuất hiện một ma tu, tên là Hoa Thiên Hồn. Nàng ta trồng hoa cỏ trong một sơn cốc ở phụ cận thành, khiến cho biển hoa lan rộng, đầy khắp núi đồi, tạo ra lời đồn đại kỳ hoa xuất thế. Rất nhiều người bị thu hút, tiến vào biển hoa, hồn phách bị rút ra, trở thành phân bón cho hoa. Cuối cùng quả thật có kỳ hoa xuất thế, tên là Hồn Tinh Hoa. Hoa Thiên Hồn lập tức bị hái đi, nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. 8 năm trước, một phần tin tức có liên quan về sự xuất hiện của Thất Tinh Đăng được lan truyền rộng rãi trong giới tu chân. Hỏa Thị Tiên Thành cũng biết được việc này. Thất Tinh Đăng là do Khổng Nhật Nguyệt, một vị danh tướng đứng đầu Thanh Sơn Quốc chế tạo. Lão muốn nghịch thiên cải mệnh nên chế tạo ra ngọn đèn này. Y muốn mượn nhờ lực lượng tinh diệu thay thế một bộ phận trong hồn phách thành thiên hồn. Cuối cùng vì nội ứng của Bá Khí Quốc là đáy diêm phá hoại mà thất bại chỉ trong gang tấc. Sự xuất hiện của Thất Tinh Đăng đã nhấc lên sóng gió ở mấy quốc gia đó lúc bấy giờ, khiến cho vô số tu sĩ tranh giành, thậm chí suýt chút nữa dẫn tới chiến tranh giữa Thanh Sơn Quốc và Bá Khí Quốc. 5 năm trước, một tu sĩ Kim Đan của Thánh Viên Tông hành tàu thiên hạ đến Hỏa Thị Tiên Thành. Trong thời gian định cư ở đây, gã tu luyện công pháp xảy ra sai sót, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, hồn phách lại dung hợp với linh sủng Nộ Hỏa Tâm Viên, gây ra tổn hại không nhỏ cho Hỏa Thị Tiên Thành lúc bấy giờ. Phải nhờ mấy vị Kim Đan liên thủ mới có thể giết chết được. 4 năm trước, mộ địa dưới chân núi Hỏa Thị Tiên Thành xuất hiện lực lớn quỷ hỏa, dẫn đến phong trào hái quỷ hỏa một thời. 3 năm trước đây, cách Hỏa Thị Tiên Thành 700 dặm có một ngọn núi khô cằn, trong sơn cốc chết xuất hiện những vũng hoàng tuyền, thu hút rất nhiều tu sĩ tranh đoạt. 2 năm trước, một con cửu u hắc tử miêu xuất thế gần Hỏa Thị Tiên Thành. Thành chủ đích thần xuất chiến, đại chiến 3 ngày 3 đêm mới đuổi được nó đi. Dư chấn của trận chiến ảnh hưởng sâu sắc tới sơn lâm trong phạm vi mấy trăm dặm. Rất nhiều dãy núi đều bị tử khí bao phủ, bách quỷ dạ hành. Hỏa Thị Tiên Thành cũng bị liên lụy, thành chủ hạ lệnh tổ chức một lượng lớn tu sĩ liên tục ra khỏi thành, thành lý xung quanh tiên thành, trọng trình sơn hà. Từ triều đình Nam Đậu Quốc cấp kinh phí cứu tế thiên tai, phát ra một lượng lớn vật tư. Khi đó mới khơi dậy sức sống tự nhiên của thiên địa xung quanh nơi này. 1 năm trước, đại sư Đan Đạo Tôn Liệt đến Hỏa Thị Tiên Thành thăm bằng hữu, nhận được ủy thác của Chu gia dùng hồn phách tinh huyết của phượng tộc luyện thành phượng hồn huyết hương hoàn. Ngày đan thành, tiếng phượng hót vang vọng 3 ngày không dứt, được coi là kỳ cảnh trong thành. Thành đan 18 viên giao cho Chu gia 12 viên, 4 viên còn lại khiến cho các tu sĩ tranh đoạt kịch liệt, gây ra thảm kịch. 1 người chết, 3 người thương. Hung thủ Hàn Minh đến nay vẫn đang lẩn trốn. Phượng hồn huyết hương hoàn. Trong mắt của Ninh Chuyết lóe lên một vệt tinh mang. Hắn biết được đan dược này màu đỏ như máu, hơi khí thấm lòng người, có tác dụng dưỡng hồn và phục hồi cực mạnh. Ninh Chuyết lấy ra lệnh bài ném ra phía ngoài. Lệnh bài tan rã trên không trung, nhanh chóng hóa thành một bộ chiến giáp, thường thiết hán giáp. Sau lần hành động nổ tung tiên cung, hán giáp tổn hại không nhẹ, đặc biệt là phần lưng, tổn thất lớn hơn lại càng đến từ bên trong nó. Trúc cơ đan với tư cách là linh kiện cơ quan mấu chốt đã chỉ còn lại 1/10. Không còn cách nào, nhất định phải hành động. Ninh Chuyết chui vào bên trong thường thiết hán giáp, hắn cúi người chống lên quả trượng. Sau đó một trận ảo ảnh biến đổi, mặt nạ hán giáp biến thành một vị lão nhân, sắc mặt tang thương, bọng mắt quầng thâm, nếp nhăn hẳn sâu. Hắn khoác áo choàng da rách dưới, thủy thiêu điếu tử tiên phân giải ra, ngụy trang thành tóc, từ đầu rủ xuống tới mũ bàn chân, Thủy Thiều Khách lại xuất hiện lần nữa. Ninh Chuyết đứng ở góc tường, mở ra trận pháp truyền tống. Sau một khắc, hắn tiến vào sâu dưới lòng đất. Hắn đi ra khỏi truyền tống thất, đi qua đàn lô khổng lồ dùng để thiêu xác. Bóng dáng còng xuống, dần dần biến mất trong đường hầm tăm tối dưới lòng đất. Chợ đen, Hòa Thị Tiên Thành. Trong viện có một tu sĩ quỳ trên mặt đất, thân thể gã run rẩy, mặt mũi bầm dập, đầy vẻ sợ hãi, không ngừng chắp tay cầu xin. Tổ lão đại, tiền ta trả nợ nhất định sẽ trả, nhất định sẽ có thể trả, ngài phải tin ta, ta. Sau một khắc, ánh đao lóe lên, một cánh tay của tu sĩ đang quỳ trực tiếp bị chặt đứt. Tu sĩ đang quỳ sừng sốt một lúc, sau đó thì gào lên thảm thiết. Gã dùng tay còn lại che chỗ cột tay, gã lăn xuống đất, đau đớn kịch liệt, khiến gã lăn lộn khắp nơi. Dòng máu tươi thật lớn phun ra từ chỗ vết thương kia, rất nhanh đã hình thành nên một vũng máu. Tổ lão đại cười hì hì, thưởng thức thảm trạng trước mặt. Y có mái tóc ngắn đen nhánh, hai má phúng vính tựa như hai hoàn đỏ rực, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt của y lại to tròn, đen trắng tách bạch, làn da non mịn bóng loáng, trông giống như hài đồng 3-4 tuổi. Đây cũng là vì khi còn nhỏ, y đã vô tình ăn phải Định Nhan Đan, sau đó lại tu luyện một bộ công pháp đặc thù nào đó. Tôn lão đại là tu sĩ trúc cơ, tên đầy đủ là Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng khinh thường cười lạnh. Người còn muốn lừa ta, ta chấp trường chợ đen lâu như vậy, dựa vào chính đôi mắt này của ta. Ta nhìn người chuẩn nhất, người có thể lừa được linh nhãn của ta sao? Y vừa nói, vừa nghịch lấy chùy thủ ở trong tay. Chùy thủ cực kỳ sắc bén, xoay chuyển trong tay Tôn Linh Đồng, linh hoạt vô cùng, giống như hồ điệp đang vỗ cánh giữa ánh trăng. Được lúc này, một tu sĩ cung kính tiến lên, ghé bên tai Tôn Linh Đồng, thấp giọng thì thầm vài câu. Tôn Linh Đồng lập tức thu liễm nụ cười, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Các ngươi dọn dẹp một chút, có khách quý đến. Tôn Linh Đồng khoát tay, lập tức có hai tên thể tu vạm vỡ, mặt mày dữ tợn chạy tới. Một người trực tiếp bẻ gãy cổ tu sĩ cụt tay kia, xách thi thể đi. Người còn lại thi triển pháp thuật, dọn dẹp tiểu viện. Một lát sau, Thủy Thiều Khách được dẫn vào bên trong chỗ tiểu viện này. Tôn Linh Đồng dang rộng hai tay, vẻ mặt tươi cười, đi về phía Thủy Thiều Khách. Lão đệ, cơn gió nào đưa người tới nơi này vậy? Thủy Thiều Khách giọng nói khàn khàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôn lão đại, lần này quả thật có chuyện muốn nhờ ngươi. Ta muốn xuống tay với Tôn Liệt. Đồng tử của Tôn Linh Đồng đột nhiên co rút lại. Chương 35. Mật mưu của ma tu. Hàn Minh bước vào mật thất, tâm thầm cảnh giác. Trong mật thất chỉ có hai người. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trên ghế chủ tọa, Tôn Linh Đồng vỗ tay, ngữ khí vô cùng nhiệt tình. Ghế chủ tọa ở giữa, hai bên trái phải đều có một hàng ghế ngồi, mỗi dãy có 3 gái. Trên dãy ghế bên trái Tôn Linh Đồng, ở vị trí chính giữa có một lão già đang ngồi. Sắc mặt của lão tang thương, thần sắc u ám, nhìn thấy Hàn Minh đến thì đưa ánh mắt dò xét. Ánh mắt của Hàn Minh hơi lóe lên, cũng nhìn về phía lão nhân, cảm thấy gương mặt đối phương có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, trong lòng đàng ta đã nhanh chóng có đáp án. Là người ở chợ đen, tên cơ quan sư bán thượng hạ như ý tác kia. Mời ngồi, mời ngồi. Tô Linh Đồng không ngừng hô. Hàn Minh ngồi xuống ở dãy ghế bên phải, nhưng lại chọn vị trí xa nhất, đồng thời cũng gần nhất với cửa ra của mật thất. Tôn Linh Đồng, ngươi bỏ ra số tiền lớn như vậy mời ta đến đây là muốn ta làm gì? Nói thẳng đi. Hàn Minh vừa mới ngồi xuống thì trực tiếp đặt ra câu hỏi. Hàn Minh là ma tu trúc cơ kỳ, khuôn mặt diễm lệ nhưng lại có một lớp màu xanh xám, cộng thêm hàn khí lạnh lẽo mà nàng ta tỏa ra mọi lúc mọi nơi, khiến cả người nàng ta mang một vẻ đẹp âm lãnh kỳ dị. Tôn Linh Đồng vỗ tay tán dương. Mãnh liệt dứt khoát. Được, ta sẽ nói thẳng. Ta muốn đối phó với Tôn Liệt, suy nghĩ một vòng. Hàn Minh ngươi chính là người hợp tác thích hợp nhất. Hàn Minh ồ một tiếng, hơi nhíu mày. Các ngươi cũng muốn Phượng Hồn Huyết Hương Hoàn. Một năm trước, Tôn Liệt luyện ra 18 viên Phượng Hồn Huyết Hương Hoàn, sau khi giao cho Chu gia, số còn lại thì định phân phát tại chỗ. Tôn Liệt vốn là người khẳng khái phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, lúc đó lại đang say rượu, nói rằng để cho các tu sĩ muốn tranh đoạt tỉ thí ở chỗ này, người thắng có thể lấy hết. Hàn Minh vừa hay có mặt ở đây, nàng ta là đệ tử ngoại môn của Phệ Hồn Tông, tu luyện cửu truyền Phệ Hồn Quyết, Phượng Hồn Huyết Hương Hoàn vô cùng thích hợp với nàng ta, giá trị cực cao. Nàng ta lập tức tham gia tranh đoạt, nhưng địch nhân đông đảo, cạnh tranh kịch liệt, nàng ta bị ép phải thi triển ma công, trực tiếp giết chết một tu sĩ trúc cơ, trọng thương ba tu sĩ trúc cơ kỳ. Cũng vì vậy mà nàng ta bại lộ thân phận ma tu. Tôn Liệt đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người tặng phượng hồn huyết hương hoàn cho một tên ma tu. Vậy nên Hàn Minh chỉ có thể đành bỏ trốn. Ninh Chuyết lên tiếng, âm thanh khàn khàn, ngữ điệu chậm rãi. Phượng hồn huyết hương hoàn, có ai mà không muốn? Tô Linh Đồng gật đầu. Trên thực tế, chúng ta cũng muốn nhiều hơn. Tôn Liệt là đại sư luyện đan, cư trú ở Hòa Thị Tiên Thành đã hơn một năm. Người cầu đan nối liền không dứt, xác suất luyện đan thành công của hắn cực cao. Mỗi lần hoàn thành một lần ủy thác, cơ bản đều sẽ dư lại mấy viên. Ta đã xác minh rõ, trên giá chữ trong đan thất của hắn có bày hơn 100 bình đan dược. Hàn Minh khẽ gật đầu, đã có chút dã tâm. Chuyện nàng bại lộ thân phận xảy ra vào một năm trước, cho đến hiện tại, nàng ta vẫn chưa rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành, chính là vì không cam tâm, muốn mưu đồ phượng hồn huyết hương hoàn. Hơn một năm qua, nàng ta đã thu thập được không ít tin tức, cũng dò xét Tôn Liệt mấy lần, đều thất bại tan tác trở về không công. Hàn Minh nói, Tôn Liệt là trúc cơ đỉnh phong, thực lực bản thân vốn không tầm thường. Đồng thời, hắn là đại sư luyện đan, được phụ thành chủ khoản đãi, vẫn một mực ở trong Từ Dương Biệt Viện. Từ Dương Biệt Viện là sản nghiệp của phủ thành chủ. Trận pháp thủ hộ ở trong viện có thể liên kết với đại trận ở Tiên Thành. Vì vậy Từ Dương Lô trong biệt viện có thể mượn địa hỏa vô tận của Hỏa Thị Sơn thông qua đại trận để luyện đan. Không nói đến đám hộ vệ trong Từ Dương Biệt Viện, cho dù là trận pháp thủ hộ, cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể nhanh chóng phá vỡ. Một khi rơi vào thế giằng co, chúng ta sẽ phải đối mặt với thành vệ quân từ khắp nơi chạy tới. Tôn Linh Đồng cười lớn, Hàn Minh, ngươi cũng đừng quên, ta xuất thân từ môn phái nào, nhìn thử cái này xem. Sau khi nói xong, y lấy ra một tấm phù lục, Hàn Minh nhìn qua, lập tức lóe lên một tia vui mừng. Phá trận phù, rất tốt, chuyện này ta đáp ứng, nhưng phải nói trước, ta ít nhất phải có 3 viên phượng hồn huyết hương hoàn. Tôn Linh Đồng mỉm cười không nói, Ninh Chuyết thì hừ một tiếng. Ngươi đang nằm mơ, có thể cho ngươi 1 viên, ngươi nên trộm mừng đi. Nếu không phải nhân thủ ước định chưa đến, sao có thể tạm thời thêm một ngoại nhân như ngươi? Hàn Minh gương mặt lạnh xuống, sát khí tỏa ra 4 phía. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, hai mắt nheo lại. Lúc trước, một tên trúc cơ kỳ có thái độ như vậy với ta đã chết ở 1 năm rồi. Ngoài ra còn có 3 tên trúc cơ kỳ bị trọng thương. Ninh Chuyết cười lạnh. Ngươi cho rằng lão phu là những tên phế vật kia? Vừa nói xong, tóc của hắn bắt đầu ngưng kết, hình thành nên những sợi hắc tiên thô dài như mãng xà ngẩng đầu. Dưới áo choàng, từng con chim cơ quan thò đầu ra, mười mấy đôi mắt chim phát ra điện quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hàn Minh, đánh giá từ trên xuống dưới. Trong lòng Hàn Minh run lên. Bên trong Hòa Thị Tiên Thành có đại trận bao phủ, tu sĩ lấy trận pháp làm thủ đoạn chiến đấu chủ yếu như nàng, một khi động thủ sẽ rất bất lợi. Cân nhắc đến sự áp chế của đại trận, thể tu, thi tu, tu sĩ ngự thú, tu sĩ cơ quan lại chiếm nhiều lợi thế hơn. Hàn Minh không nhìn thấu lai lịch của Ninh Chuyết, nàng ta chỉ biết là người này kiếm sống bằng cách bán thượng hạ như ý tác, kiếm được rất nhiều tiền tài, mà có thể có nhiều tiền như vậy lại còn sống được tới bây giờ, đương nhiên là không đơn giản. Tô Linh Đồng vỗ tay, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Được rồi, chúng ta đến đây để hợp tác, không phải đến để đánh nhau sống chết. Hàn Minh, người xuất thân từ Ma Đạo Đại Tông, thực lực rất mạnh, nhưng ta nói cho người biết, Thủy Thiều Khách tuyệt đối sẽ không yếu hơn người. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, thu lại sát khí. Ninh Chuyết cũng tản đi hắc tiên, áo choàng co lại, che đi đàn nuôi tịch điểu đang ngò ngoe muốn động. Tôn Linh Đồng nhân cơ hội nói, lần này tập kích Từ Dương Biệt Viện chỉ có 3 người chúng ta, phượng hồn huyết hương hoàn cướp được, mỗi người chúng ta giữ vốn gốc 1 viên. Tình hình thực tế thật sự khó nói, bất kể nhiều hay ít đều phân chia theo công hiến cụ thể của chúng ta trong hành động. Hai vị thấy thế nào? Trong mật thất chìm vào im lặng. Ninh Chuyết không nói, Hàn Minh thì rơi vào trầm tư. Nàng không tin Ninh Chuyết, nhưng tin tưởng Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng xuất thân từ Bất Không Môn. Bất Không Môn và Thôn Vệ Tông đều là 2 đại phái thiên hạ, thân phận 2 bên vốn là ngang nhau. Tôn Linh Đồng lại nắm giữ chợ đen Hòa Thị Tiên Thành nhiều năm như vậy, uy tín bản thân rất cao. Hắn là địa đầu xà ở đây, nếu đã muốn tấn công Từ Dương Biệt Viện, tự nhiên là con nắm chắc. Bỏ lỡ cơ hội này, ta chỉ bằng sức một mình, còn phải đợi bao lâu? Nghĩ đến đây, Hàn Minh khẽ gật đầu, ngỡ khí bằng lạnh nói, ta đồng ý. Tôn Linh Đồng lại nhìn về phía Ninh Chuyết. Lúc này Ninh Chuyết mới khẽ gật đầu. Cũng được, ký kết khế ước đi. Từ Dương biệt viện, luyện đàn thất. Tôn Liệt và Mông Trùng đang đứng ở trước cửa Từ Dương lô. Lò luyện đan này cao hơn hai người, chiếm gần một nửa không gian luyện đàn thất. Thân lò bằng đồng đỏ, tỏa ra nhiệt lực hừng hực. Mông Trùng đánh giá Từ Dương lô, vẫn chưa hoàn hồn sau những lời bản thân vừa nghe được. Tôn lão, ngài muốn để vạn bối vào trong lò lửa, coi vạn bối như dược liệu để mà nướng sao? Tôn Liệt cầm lấy hổ lô, uống một ngụm liệt tiểu, hai gò má hơi đỏ. Ha ha ha ha, chính là như vậy. Mông Trùng cau mày, có chút khó hiểu. Dùng người để luyện đan, đây không phải là pháp môn luyện đan của ma tu sao? Tôn Liệt trợn mắt. Pháp môn của ma tu cái gì? Tu chân bách nghệ, thực dụng là vua. Pháp môn nào tốt thì dùng cái đó. Chính đạo hay ma đạo đều là tu đạo tu chân, bản chất có gì khác biệt đâu. Chương 36, hợp công Tử Dương. Tôn Liệt nhìn Mông Trùng bực bội. Già già người đã hạ lệnh để cho ta giúp người nhanh chóng tán công lực. Dùng pháp môn này của ta, trong vòng một đêm người có thể tiêu tan hết tu vi. Sao, người lại không dám à? Mông Trùng lập tức nhướng mày, uyển ngực một cái. Có gì mà không dám? Tôn Liệt cười lớn một tiếng. Tốt, ta không nhìn lầm người. Y lại chuyển chủ đề, tiếp tục nói. Kỳ thật, tu hành bằng đan lô từ xưa vốn đã có. Người nhất định đã từng nghe nói qua thần thông hỏa nhãn kim tinh. Muốn luyện thành thần thông này, trước tiên phải có tiên tư hỏa nhãn hoặc kim tinh, sau đó chui vào trong đan lô cũ. Sau khi khai lò, tu sĩ phải chịu đựng gian khổ 7-7-49 ngày. Toàn bộ quá trình không được nhắm mắt, nhiều nhất chỉ có thể được chớp mắt, phải chịu đựng khói lửa hun đốt, cố gắng chịu đựng đau đớn. Lần này ngươi chui vào đan lô, nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Mông Trùng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tô Liệt mở túi chữ vật, từ đó lấy ra một chén lớn và một bình pha lê nhỏ. Trong chén có chất sền sệt màu hổ phách, vàng cam long lanh. Trong bình nhỏ là bột phấn màu đỏ vàng xen kẽ. Tô Liệt dặn dò, nào, cởi hết y phục ra. Người bồi thứ trong chén này lên trước, sau đó rắc bột phấn dược liệu bên trong bình lên trên khắp người. Mông Trùng ồ một tiếng, cởi sạch đồ trước người mình, vội vàng nhận lấy chén lớn bình nhỏ. Cả bồi thứ trong chén lên trước, sau đó lại rắc đều bột phấn trong lọ. Gã dần dần cảm thấy có thứ gì đó không đúng, vừa ngửi vừa nói. Tôn lão, sao ta có cảm giác giống như mật ong? Còn là cây thì là. Tôn Liệt ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn trong hồ, sau đó cười lớn. Bây giờ người mới nhận ra sao? Già già người nói người bách nghệ tu chân đều cực kém, quả nhiên không sai. Gương mặt của Mông Trùng lập tức tối sầm. Vạn bối đúng là không giỏi luyện đan, nhưng cũng đã thử qua không ít linh thực, còn ăn càng nhiều. Tôn Liệt gật đầu. Từ xưa tới nay, thực và dược vốn không tách rời. Dược bổ tốt nhất chính là thực bổ. Cái gọi là linh thực, linh chủ và linh đan, luyện đan sư thì có gì khác biệt? Nói tới đây, y nháy mắt ra hiệu với Mông Trùng. Chẳng lẽ người lo lắng ta hại tính mệnh người, muốn nướng người trong lò cho thơm giòn ư? Mặc dù số lần y gặp Mông Trùng không nhiều, nhưng lại nắm bắt chính xác tính cách của đối phương. Tuổi tác của Mông Trùng còn nhỏ hơn Đình Chuyết, chỉ mới 14 tuổi. Nhưng nếu trông qua lại như 18-19 tuổi, gã vốn có tâm tính, tranh cường hao thắng của thiếu niên. Hơn nữa, còn lấy họ Mông làm kiêu ngạo, lấy gia tộc làm vinh dự. Đừng có xem thường ta. Mông Trùng trừng mắt nhìn Tôn Liệt, trực tiếp chui vào bên trong Tử Dương lô. Tôn Liệt ợ một cái, theo sát phía sau, đóng sập cửa đan lô. Tiếng cửa đan lô đóng lại khiến lòng của Mông Trùng giật thót cả mình. Đan lô mặc dù kín mít, nhưng lại có ánh sáng mờ ảo. Mông Trùng đứng ở trước cửa lò, quan sát chung quanh, lập tức phát hiện đáy đan lô đã được trải đầy các loại dược liệu. Gã thấy như vậy, trong lòng có chút yên tâm. Điều này chứng tỏ Tôn Liệt đã chuẩn bị từ trước. Chỉ riêng việc bôi mật ong đắp đầy cây thì là đến người, dường như có chút không đáng tin cậy. Nhưng liên tưởng tới thân phận đại sư luyện đan của Tôn Liệt, cách bố trí như vậy nhất định là có dụng ý. Ngay lập tức, Mông Trùng đi đến trung tâm của đan lô, ngồi xếp bằng xuống. Bên ngoài Tử Dương đan lô, Tôn Liệt ngẩng cổ, uống một ngụm rượu lớn, sau đó há miệng phun một cái. Lửa rượu phun ra ngoài đốt cháy Tử Dương đan lô. Chỉ trong vài nhịp thở, nhiệt độ không khí đột ngột tăng vọt, ánh lửa đỏ rực chiếu vào khuôn mặt của Tôn Liệt đỏ bừng. Đến rồi. Trong lòng Mông Trùng kẽ động, phát giác ra nhiệt độ đang tăng vọt. Bên trong đan lô, Bây giờ vốn còn mờ tối thì trong nháy mắt sáng bừng, tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Nhiệt độ cơ thể của mông trùng nhanh chóng tăng lên, mật ong trên bề mặt cơ thể bắt đầu tan chảy, bột thì tỏa ra mùi hương thơm nồng nàn. Đồng thời, một lượng lớn pháp lực theo lỗ chân lông của gã bốc lên như mây khói. Thời khắc này, bên ngoài Tử Dương biệt viện, hai mắt của Tôn Linh Đồng lóe lên kỳ quang. Linh nhãn của y xuyên qua nhiều bức tường, thấy được cảnh tượng mơ hồ. Rất tốt, Tôn Liệt còn đang luyện đan, đây là cơ hội động thủ tuyệt hảo. Trong lòng y cảm thấy vui mừng. Sau khi bắt đầu luyện đan sư thường phải lưu trú một tấc không rời. Điều này có nghĩa là thực lực trúc cơ đỉnh phong của vị đại sư luyện đan Tôn Liệt này coi như tạm thời vô dụng. Phá trận phù, đi! Tôn Linh Đồng vô cùng dứt khoát, trực tiếp tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Cảm ứng được công kích, trận pháp của Tử Dương biệt viện chẳng mấy chốc khởi động, hình thành lên một quang cháo hình bán cầu. Phá trận phù trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, không đáng kể, nhưng khi rơi xuống quang cháo kia thì lập tức vỡ nát, giải phóng ra những đốm sáng nhỏ, trực tiếp hòa tan đi quang cháo hình bán cầu. Trận pháp của Tử Dương biệt viện mất đi hiệu lực. Đi! Ninh Chuyết sớm đã chờ đợi lâu, áo choàng trên người của hắn dâng lên. Một lượng lớn cơ quan lôi tịch điều bay ra, bọn chúng vạch ra những đạo lôi quang bên trên không trung, bao phủ lấy tiền viện. Bên trong Tử Dương biệt viện bộc phát ra tiếng cảnh báo chói tai, nhịp tim của Ninh Chuyết có chút tăng nhanh hơn. Hắn nhanh chóng cởi hai túi chữ vật bên hông, trực tiếp nắm lấy đáy túi, mở rộng miệng túi, đổ hết đồ vật bên trong rơi ra. Từng cơ quan tạo vật từ nhỏ biến thành lớn, lúc rơi xuống đất đều khôi phục kích thước thật. Hơn 20 cơ quan đồng nhân màu đồng thau, cùng với 40 cơ quan thú màu đồng đỏ, xếp hàng ngay ngắn, giết thẳng đến Tử Dương biệt viện. Tử Dương biệt viện đương nhiên có bố trí thủ vệ. 4 tu sĩ trúc cơ cùng với 18 tu sĩ luyện khí hậu kỳ đều bị làm cho kinh động. Tu sĩ trúc cơ thi triển pháp thuật dọn dẹp cơ quan lôi tịch điều, 18 tu sĩ luyện khí hậu kỳ thì kết thành chiến trận, bộc phát ra uy lực vượt qua tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cố thủ ở nguyên một chỗ, cơ quan tạo vật như thủy triều vỗ tới, mà chiến trận lại giống như đá ngầm ven biển, mặc cho thủy triều xô đẩy. Vỗ đánh như thế nào vẫn lù lù bất động theo năm tháng. Lão đệ Tô Liệt kia đang luyện đan trong luyện đan thất. Âm thanh của Tô Linh Đồng bí mật truyền đến, trong lòng của Ninh Chuyết kẽ động, lập tức phân ra một bộ phận cơ quan, đồng loạt xông về phía luyện đan thất, tấn công khiến địch nhân buộc phải đi cứu. Đáng chết! 4 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ chửi mắng một tiếng nhưng lại không nhúc nhích. Một tu sĩ trúc cơ trung kỳ đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, tay cầm pháp kính phóng ra kính quang, bao phủ tất cả cơ quan tạo vật đang xông tới. Kính quang nhoáng lên một cái, trên mặt gương lập tức hiện ra Thủy Tiểu Khách đang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn ở đó! Tu sĩ trúc cơ trung kỳ cầm kính hô lên, chỉ rõ phương vị cụ thể của Ninh Chuyết cho đồng bọn. Thế là có một thân ảnh bắn đi như điện, lại một tu sĩ trúc cơ trung kỳ ẩn nấp. Đồng tử của Ninh Chuyết co rút lại, từng con lôi tịch điều bay múa xung quanh hắn. Thủy Thiêu Điếu Tử Tiên như hắc mãng ngẩng cao đầu, trận địa sẵn sàng đón đầu quân địch. Rất nhanh, trong con hẻm tăm tối mà hắn ẩn thân, bùng nổ âm thanh kịch chiến. Hy vọng người này là một cao thủ giống như Tôn Linh Đồng nói. Hàn Minh liếc mắt nhìn thoáng qua phương hướng của Ninh Chuyết, cũng bắt đầu triển khai hành động. Toàn thân của nàng bao phủ âm phong, hành động nhanh nhẹn, trong lúc hành tẩu không gây ra bất cứ tiếng động nào, giống như một đoàn quỷ ảnh vậy. Quỷ ảnh bay lượn, đầu tiên là xông về phía luyện đan thất, nhìn thấy cửa phòng lại xuất hiện thêm một tu sĩ trúc cơ thì dứt khoát chuyển hướng, xông về phía phòng chữ dược thất. Nào ngờ đi giữa đường, kiếm quang lóe lên, phi kiếm bắn tới chặn quỷ ảnh của Hàn Minh lại. Một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong chậm rãi hiện thân. Đêm nay ta chỉ lấy đan, không muốn làm người bị thương. Hàn Minh nhau mắt lại lên tiếng, đáp lại nàng là kiếm quảng sắc bén. Hết chương 36. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.